Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần lão gia, bên trong mời, ta lập tức tự đi bẩm báo gia chủ. Một cái gia đinh khẩn trương đạo, nhanh chóng hướng phía bên trong mà đi, một cái khác tắc thì mang theo Tần Thiên hướng phía bên trong mà đi. Tốt, Tần Thiên ca ca, ngươi rõ ràng ở chỗ này mua phòng ở, lại trở thành lão gia, phải hay là không ở chỗ này kim ốc tàng kiều, nạp thiếp nữa à? Triệu Tiểu Nhã nhìn xem Tần Thiên nói. Đang nói, Tây Đảo Hợp và Liễu Như Thích hai người liền đi ra, chứng kiến mọi người tới lập tức cực kỳ vui mừng. Quả nhiên là kim ốc tàng kiều, nạp thiếp. Triệu Tiểu Nhã hét lớn, dẫn tới mọi người một hồi cười to. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên lại có hai nữ nhân đi ra, đều xinh đẹp như vậy, trong nội tâm rất không là tư vị. Tần gia, ngài tới rồi, không thể xa nghênh, lại xin thứ tội. Lưu Hồng chứng kiến Tần Thiên đã đến, cực kỳ cung kính nói, chứng kiến Tần Thiên lại dẫn theo như vậy một đoàn mỹ nữ tới, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ, Tần Thiên quả nhiên không phải người bình thường a, chính mình xem ra là cùng đúng người. Lưu Hồng, không cần như vậy câu thúc, những điều này đều là phu nhân. Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng nói. Vâng, các vị phu nhân tốt, ở bên trong mời. Lưu Hồng cười nói, mang theo mọi người hướng phía bên trong mà đi, phân phó người ngâm vào nước trà phía trên một chút tâm. Thế nào tại, gần đây có chuyện gì hay không phát sinh? Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng hỏi. Đại sự không có, bất quá Hà gia trưởng lão đã đến một chuyến, hỏi bỗng chốc ngươi, ta nói ngươi không tại, hắn đã đi, hắn nói qua ít ngày còn có thể lại đến. Lưu Hồng nhìn xem Tần Thiên nói. Ân, cái này không cần phải xen vào, ngươi đi cho ta thu thập bỗng chốc yêu thú trở về. Vô luận cái gì phẩm cấp cũng có thể, càng nhiều càng tốt, ta một hồi muốn. Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng nói. Tốt, ta lập tức tự đi. Lưu Hồng vậy. Không vấn đề Tần Thiên muốn tới làm cái gì, trực tiếp là được buổi chiều phân phó người đi làm. Chúng nữ cầm tiểu bạch đùa chết đi được, hai tiểu bạch giờ phút này vô cùng đáng thương nhìn xem Tần Thiên vậy. Rất muốn cứu vớt bỗng chốc tiểu bạch, bất quá nhìn xem chúng nữ như vậy ưa thích, đành phải ủy khuất bỗng chốc tiểu bạch. Tần Thiên, ngươi dẫn ta đi ra ngoài đi dạo. Tiêu Du đứng lên, nhìn xem Tần Thiên nói. Đọc truyện online tại truyện y. Tốt. Tần Thiên gật gật đầu, lập tức liền và Tiêu Du cùng một chỗ đã đi ra phòng tiếp khách, hướng phía bên ngoài mà đi. Lưu gia nhà cửa xây cực kỳ khổng lồ, chế tạo vậy. Cực kỳ xinh đẹp, đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, cái gì cần có đều có. Tần Thiên nắm Tiêu Du tay tại trong vườn, chậm rãi đi dạo lấy, vô cùng nhàn nhã. Lão bà, người hôm nay mặc cổ trang thật sự là xinh đẹp, giống như tiên nữ đồng dạng. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du ca ngợi đạo, lần thứ nhất xem Tiêu Du mặc cổ trang, Côn Luân tiên tử khí chất hoàn toàn thể hiện đi ra, và thiên hà cái loại này yên tĩnh tiên tử không giống với, Tiêu Du là cái loại này có chứa một loại thành thục hương vị, thoạt nhìn càng thêm thân hòa, sẽ cho người một loại vô hình ôn hòa cảm giác. Đương nhiên, ta có thể không xinh đẹp sao? Tiêu Du cười nói, khó được có chút tiểu nữ sinh nghịch ngợm bộ dáng. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du, thò tay đem nàng ôm vào trong ngực, hôn tới, Tiêu Du cũng không có cự tuyệt. Ngược lại là thản nhiên tiếp nhận, và Tần Thiên hôn lại với nhau, thỏa thích hưởng thụ lấy giờ khắc này. Tần Thiên cũng chỉ là hôn Tiêu Du, cũng không có động tác khác, dù sao nơi này là bên ngoài, không phải trong phòng, bị người chứng kiến sẽ không tốt. Hôn tốt vài phút, hai người tài trí mở, Tiêu Du mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, tựa ở Tần Thiên trên lồng ngực, một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng. Lão bà, ngươi chừng nào thì cho ta à? Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du có chút sốt ruột hỏi. Nhiều như vậy nữ nhân chính giữa, hấp dẫn nhất Tần Thiên không ai qua được Tiêu Du. Đợi ngươi đem sở hữu tất cả nữ nhân đều chinh phục, ta tự cho ngươi. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên cười xấu xa nói. Tần Thiên nghe sắp khóc, không mang theo như vậy, lần lượt lấy cớ, như thế nào có thể như vậy chơi người a? Ngươi rất xấu rồi. Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du phiền muộn mà nói. Hắc hắc. Tiêu Du cười đắc ý hai tiếng, sau đó nhìn Tần Thiên hỏi, cái này thần bí thế giới ngươi đi du lãm qua sao, hiểu rõ sao? Tần Thiên lắc đầu, nói, không có, ta đều không có thời gian, chuẩn bị bề bộn đã xong chỗ có chuyện, ta tự tốt xông vào một lần cái thế giới này. Ta với ngươi cùng một chỗ. Tiêu Du nói, tốt. Tần Thiên gật đầu nói, hai người tại đình lên ngồi xuống, lẫn nhau dựa sát vào nhau lấy, không nói gì, im im lặng lặng hưởng thụ đây hết thảy. Đến tương lai tu luyện đến cảnh giới cao nhất, trường sinh bất tử, ta muốn qua cuộc sống như vậy. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Lưu Hồng rất nhanh liền đem sở hữu tất cả yêu thú đều cho Tần Thiên tìm đi qua, toàn bộ thị trấn yêu thú đều bị Lưu Hồng thu mua đi qua, trọn vẹn hơn 700 đầu, bất quá toàn bộ đều là siêu cấp cấp bậc thấp, cơ hồ đều là nhất tinh, bởi vì hai sao đã ngoài người bình thường căn bản là bắt không được, chỉ có thể bắt được những này. Tần Thiên cũng không có ghét bỏ, hắn cầm những này yêu thú toàn bộ đều là dùng để bỏ thêm vào chính mình tiểu thế giới, căn bản chưa cái gọi là trực tiếp chiếu đơn toàn bộ thu vào đến chính mình tiểu trong thế giới. Sau đó Tần Thiên trở lại đỉnh núi, đem phòng đằng sau loại cái kia chút ít linh dược vậy thu đi vào bên trong, khai khẩn một mảnh dược điền đi ra, thuận tay làm cái kết giới bảo vệ, miễn cho bị bỏ vào cái kia chút ít yêu thú cho ăn hết thì phiền toái. Sau đó Tần Thiên liền dẫn chúng nữ đã đi ra chiếc nhẫn không gian, về tới trong phòng. Giờ phút này thiên đã sắp sáng. Chương 1135, nhiệm vụ mới. Mọi người trở lại trong phòng, liền từng người trở về trong phòng mặt đi. Tần Thiên lặng lẽ đi theo Lâm Hiểu Di đằng sau, cùng một chỗ tiến vào trong phòng, một tay lấy Lâm Hiểu Di lâu vào trong ngực, hai người song song lăn đến tại trên giường. Phải hay là không rất suy nghĩ a? Tần Thiên nhìn xem Lâm Hiểu Di đạo, thò tay rất nhanh tiến vào Lâm Hiểu Di trong quần áo, vuốt vuốt Lâm Hiểu Di đại mềm mại. Ân, ngươi đều quên ta, nhiều như vậy nữ nhân. Lâm Hiểu Di nhìn xem Tần Thiên u oán đạo, rất lâu đều không cùng Lâm Hiểu Di yêu yêu, cũng khó trách Lâm Hiểu Di như vậy, nhất là Lâm Hiểu Di cái tuổi này là, nhanh 30 tuổi, chính trực như lang như hổ niên kỷ, như thế nào chịu được a? Hắc hắc, cái kia ta hôm nay tự tốt thỏa mãn ngươi. Tần Thiên nhìn xem Lâm Hiểu Di nói, ta cũng muốn, đại sắc lang. Hàn Thi Vũ đẩy cửa ra vọt lên tiến đến, tiện tay khóa lại môn, một thanh liền hướng phía Tần Thiên hai người đánh tới, một bộ khát khao bộ dạng. Không có vấn đề. Tần Thiên một tay lấy nàng đặt tại trên người, hai tay tại trên người nàng chơi tiếp, hai nữ thì là không thể chờ đợi được giúp Tần Thiên cởi quần áo, lộ làm ra một bộ muốn ép khô Tần Thiên bộ dạng, rất là hung mãnh. Chỉ chốc lát, trong phòng liền truyền đến trận trận tiếng kêu. Một hồi đại chiến một mực chiến đấu đã đến hơn 7 điểm, rốt cục ngừng lại, hai nữ hoàn toàn bị Tần Thiên hàng phục mất, nhuyễn nằm sấp nằm ở Tần Thiên trong ngực, một điểm khí lực đều không có. Tần Thiên hai tay vuốt vuốt hai nữ đại mềm mại, vẫn là vẻ mặt tinh lực dồi dào bộ dáng. Thế nào, lại muốn không a? Tần Thiên nhìn xem hai nữ đạo, hai cỗ tuyết trắng nhìn xem Tần Thiên phía dưới lại không thành thật một chút lên. Không. Hai nữ cùng kêu lên đạo, tái chiến xuống dưới, để cho, đợi chút nữa tự không còn khí lực mà bắt đầu. Công tác. Ha ha ha, xem các ngươi vừa rồi như vậy, còn nói muốn ép khô ta, hiện tại biết rõ sự lợi hại của ta đi à nha. Tần Thiên đắc ý nhìn xem hai nữ trợn nhìn Tần Thiên đồng dạng, không còn khí lực hội nghị thường kỳ Tần Thiên. Nằm ở Tần Thiên trên người nghỉ ngơi. Oanh! Mạnh mà! Đúng lúc này, một tiếng cực lớn tiếng nổ mạnh tiếng nổ đột nhiên vang lên, dọa ba người kêu to một tiếng. A! Cứu mạng a! Nhanh có ai không? Một thân vô cùng thê lương kêu thảm thiết và một tiếng kêu cứu thanh âm lập tức vang lên. Đi xem! Tần Thiên nhìn xem hai nữ đạo, ba người lập tức từ trên giường đi xuống, rất nhanh mặc quần áo tử tế hướng phía bên ngoài mà đi, Triệu Tiểu Nhã bọn người cũng thế hướng về phía bên ngoài mà đi. Ra phòng, rất nhiều người đều hướng phía cửa thôn bên kia mà đi, Tần Thiên rất xa liền chứng kiến, một chiếc xe hơi té trên mặt đất, chính là thả thiết bị chiếc xe kia, lật đến trên mặt đất, rất nhiều người đang vây quanh, có người hô hào gọi 120. Tần Thiên lập tức rất nhanh đuổi tới, xem xét, ngày hôm qua bị chính mình giáo huấn cái kia hai tên gia hỏa đang nằm trên mặt đất, một cái thêm giày bị xe đè nặng, một nửa thân thể cũng không trông thấy, máu tươi ruột chảy đầy đất, một cái khác đùi bị đã đoạn. Hiến máu rầm rầm chảy, đúng là nhị lạt tử, mạng nhỏ ít bảo vệ. Tần Thiên nhìn chung quanh, rơi lả tả lấy rất nhiều ngòi nổ, nhìn lại chẳng cảnh, lập tức đã minh bạch, hai thằng này cầm ngòi nổ muốn tạc cái gì, kết quả đem mình cho tạc chết rồi. Ra lại để cho bỗng chốc. Tần Thiên nhìn xem đám người hô, lách vào đi vào, cúi xuống thân nhìn xem chu lên nhị lạt tử, nhìn miệng vết thương của hắn, thò tay tại trên đùi của hắn chọn vài cái, phong bế kinh mạch của hắn, lại để cho hắn không đến mức mất máu quá nhiều mà chết. Một cái khác thì là không thể cứu được, thần tiên vậy. Cứu không được, nửa người đều bị tạc không có. A, cứu ta a, cứu ta a. Nhị Lạt Tử hoảng sợ mà nói. Đã thành, đừng chu lên, không chết được, nói a, đến cùng chuyện gì xảy ra, muốn cái kia ngòi nổ chết chúng ta sao? Tần Thiên nhìn xem Nhị Lạt Tử nói. Không phải, chúng ta tựa như nổ chiếc xe kia trả thù bỗng chốc các ngươi, cho các ngươi không có biện pháp công tác, không nghĩ tới ngòi nổ đột nhiên nổ tung. Nhị Lạt Tử nhìn xem Tần Thiên đạo, cái gì cũng không sợ, đều nói ra. Hừ, hại người hại mình, chưa nổ chết ngươi tính toán tốt. Tần Thiên nhìn xem Nhị Lạt Tử lạnh lùng nói, lập tức đứng lên. Nhanh, đều tránh xa một chút, miễn cho những cái kia ngòi nổ lần nữa nổ tung. Tần Thiên nhìn xem chúng nhân nói, nguyên một đám nghe xong, lập tức nhao nhao tránh qua tránh né. Tần Thiên đi qua, đem ngòi nổ đều thu vào. Thiết chuẩn bị xe bị hư mất, nhìn xem bên trong thiết bị thế nào. Tần Thiên nhìn xem Hàn Thi Vũ nói. Không có việc gì, thiết bị chúng ta tối hôm qua đều chuyển rời đến trong phòng, không có gì tại trong xe, không ứng lo lắng. Một cái nhân viên công tác vội vàng nói, trải qua một lần mất trộm sự kiện về sau, tất cả mọi người cẩn thận rồi, không dám ném loạn tại trong xe. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không có việc gì là tốt rồi, gọi người đi bệnh viện a, chúng ta ăn điểm tâm đi. Tần Thiên nhìn xem Hàn Thi Vũ bọn người đạo, vừa muốn đi, Tần Thiên liền ngừng lại, hướng phía cửa thôn xa xa nhìn lại, chỉ chốc lát, một cỗ màu đen xe Jeep liền từ đằng xa mở đi qua, Tần Thiên nhìn xem xe Jeep, mỉm cười, Mị Ảnh đã đến. Xe soát bỗng chốc liền dừng lại cửa thôn, cửa xe mở ra, một thân áo da Mị Ảnh đi xuống, cực kỳ lưu loát, bộ dáng lãnh diễm, lại để cho tất cả mọi người không khỏi nhìn sang, trong lúc nhất thời đã quên trên mặt đất Nhị Lạt Tử. Mỹ nữ, đến bên này. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh đạo, quay người liền hướng phía đập chứa nước bên cạnh đi đến, Mị Ảnh lập tức đi theo, những người khác tắc thì chưa cùng đi qua, Chu Bí Thư an bài người rất nhanh đưa Nhị Lạt Tử đi bệnh viện. Tần Thiên và Mị Ảnh đi tới đập chứa nước bên cạnh, ngừng lại, đập chứa nước bên trong tất cả đều là cá chết và nước đọng quỷ thi thể, nhìn xem cực kỳ buồn nôn, hạnh thời tiết tốt không nhiệt, không có phát sầu. Cái kia là vật gì? Mị Ảnh nhìn xem đập chứa nước hỏi. Không biết, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lại có cái gì tâm nhiệm vụ a, nói cho người biết, ta không rảnh. Tần trời còn chưa có các loại, Mị Ảnh mở miệng, liền trực tiếp cự tuyệt, tức chết Mị Ảnh, ngươi không rảnh, ngươi lại hỏi nhiệm vụ gì a? Hừ, ta quản ngươi không rảnh cũng muốn đi, lúc này đây đi Nhật Bản Đông Kinh, giết một người. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Nhật Bản. Tần Thiên nghe được hai chữ này, lập tức đã đến hứng thú, hắn vừa vặn muốn đi đồng dạng Nhật Bản cho Tây Đảo hợp báo thù. Không nghĩ tới lúc này đây nhiệm vụ trùng hợp như vậy lại để cho đi Nhật Bản. Hừ, nghe được Nhật Bản tự hưng phấn như vậy, xấu xa nam nhân. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên xem thường đạo, cho rằng Tần Thiên muốn đi Đông Kinh Ginza bên trong tìm tiểu thư. Ách, Tần Thiên nghe một hồi im lặng. Xin nhờ, tư tưởng của ngươi không phức tạp như vậy được không a? Ta chỉ là vừa tốt muốn đi Nhật Bản có chút việc mà thôi. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh đạo, xem xét Mị Ảnh bộ dạng đã biết rõ hiểu lầm chính mình rồi, vậy. Không biết ai tâm tư xấu xa. Ai biết ngươi cái này lưu manh trong nội tâm nghĩ như thế nào, chuẩn bị một chút, cùng ta trở về, đêm nay tự xuất phát. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên nói. Vội vã như vậy. Nói nhảm, chuyện khẩn cấp, nhanh lên. Mị Ảnh nói xong xoay người rời đi. Sặc, ngươi đem làm lão tử là của ngươi người hầu sai sự à? Tần Thiên không vui đánh giá thấp một câu, rất nhanh đi theo. Chương 1136 nhập cư trái phép Tần Thiên và chúng nữ nói một tiếng, lập tức liền lên Mị Ảnh xe Jeep. Đã đi ra Trần Gia Thôn, hướng phía Quang Châu thành phố phản hồi mà đi. Trên đường đi Mị Ảnh cùng Tần Thiên kỹ càng giảng giải lúc này đây, đi Nhật Bản nhiệm vụ, chủ yếu là giết chết một nhà khoa học. Người này nhà khoa học là Hoa Hạ, bí mật sở nghiên cứu bên trong trốn tới một tên phản đồ, mang theo sở hữu tất cả nghiên cứu tư liệu đi Nhật Bản. Những tài liệu này chân quý vô cùng, chính là Hoa Hạ vài chục năm nghiên cứu thành quả, không nghĩ tới bị cái này tên phản đồ đánh cắp đi ra, đào tẩu đi Nhật Bản. Lúc này đây tiến đến Nhật Bản. Cũng không có bình thường cách tiến đến, mà là cần nhập cư trái phép đi qua, bởi vì bình thường quá khứ lời nói, nhất định sẽ có thân phận ghi chép, hơn nữa dễ dàng bị Nhật Bản bên kia dị năng giả phát hiện, về sau dễ dàng khiến cho quốc tế gian tranh chấp, như vậy rất phiền toái, cho nên nhất định phải nhập cư trái phép. Tần Thiên và Mị Ảnh về tới Quang Châu thành phố, lập tức liền ngựa không dừng vó để chạy tới Quang Châu quân đội, trong lúc này đã sắp xếp xong xuôi máy bay, hai người lên máy bay, bay thẳng đến D thành phố bay đi. Bởi vì xuất phát địa điểm lựa chọn tại D thành phố. Đã đến D thành phố đã là xế chiều, quân đội an bài xe đem Tần Thiên hai người đưa đến bờ biển, còn lại liền cáo hai người tự mình giải quyết. Đi thôi, đều sắp xếp xong xuôi. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên đạo, hướng phía trước đi tới, Tần Thiên theo ở phía sau, nhìn xem phía trước, một chiếc cá trên thuyền, mấy cái dị năng giả ở nơi nào, hẳn là long tổ người. Mị Ảnh mang theo Tần Thiên đi vào thuyền đánh cá trước mặt, người ở bên trong toàn bộ đều đi ra. Tổ trưởng, sắp xếp xong xuôi, ngư dân sẽ đưa các ngươi đến vùng biển quốc tế. Đã đến vùng biển quốc tế về sau, các ngươi phải nhờ vào chính mình rồi. Một người đeo kính kính nam tử nhìn xem Mị Ảnh nói. Ân, đi thôi, các ngươi trở về đi. Mị Ảnh nhìn xem những người này khua tay nói, những người này lập tức liền rời đi. Lập tức Tần Thiên và Mị Ảnh cùng tiến lên thuyền. Lái thuyền chính là cái chừng 50 tuổi đàn ông, ngồi ở trong thuyền, rút lấy thuốc lá rời cán. Chứng kiến hai người tiến đến, liếc một cái, mở miệng nói, tùy tiện ngồi, đói bụng ở đâu có ăn đồ vật, trời tối sau xuất phát. Cảm ơn. Tần Thiên ứng một câu, quay người ra buồng nhỏ trên tàu, về tới bong thuyền mặt, Mị Ảnh vậy. Theo đi ra. Đã đến vùng biển quốc tế về sau muốn che giấu tất cả của mình bộ khí tức, tuyệt đối không có thể động dụng nửa điểm năng lượng, để tránh bị đền thờ người phát hiện. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên nhắc nhở. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nhìn xem phương xa, xuất ra một điếu thuốc bắt đầu hút, rất lâu không có rút qua yên, mãnh liệt hấp một ngụm, Tần Thiên bị sặc không được, chỉ phải ném đi. Không được lại học người ta hút thuốc. Bên cạnh Mị Ảnh xem thường đạo, Tần Thiên nhưng lại không để ý đến hắn, nghĩ đến chuyện của mình. Giúp Tây Đảo hợp báo xong thủ về sau chính mình kế tiếp nên làm những gì đâu rồi. Tần Thiên ý định tiến vào chiếc nhẫn không gian thế giới đi xem, nhưng là cảm giác còn có thật nhiều chuyện chưa làm cho xong. Âm dương thần giáo còn không có triệt để tiêu diệt, thỉnh thoảng nhất định sẽ ra quấy rối, cái này rất phiền toái. Tiểu thế giới thiên địa pháp tắc còn không có ngộ đạo, nhất định phải tranh thủ thời gian lĩnh ngộ mới được. Còn có muốn phát triển cường tráng đại tần gia, điểm này so sánh phiền toái, bởi vì Tần Thiên không biết như thế nào phát triển lớn mạnh, muốn đi diệt đi gia tộc khác sao. Hiện tại âm dương thần giáo vẫn còn, không thể diệt đi gia tộc khác môn phái, nếu không một khi âm dương thần giáo người đi ra, tần gia chưa hẳn có thể ứng phó được rồi, chỉ cần đám người này không tìm đến mình phiền toái, vậy thì tạm thời không để ý tới sẽ bọn hắn, muốn là muốn chết đã tìm tới cửa, Tần Thiên vậy, tuyệt không nương tay. Đọc truyện online tại truyện y. Mị Ảnh nhìn xem đang tự hỏi Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, người này hôm nay rõ ràng không đùa giỡn chính mình rồi, thật sự là hiếm thấy. Này, Lưu Manh, ngươi đang suy nghĩ gì? Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên hỏi. Ta muốn tại như thế nào Lưu Manh ngươi? Tần Thiên quay đầu lại, nhìn xem Mị Ảnh sắc híp mắt mà nói. Phi, quả nhiên là Lưu Manh. Mị Ảnh trợn nhìn Tần Thiên liếc, Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh, cười cười, tiếp tục muốn chuyện của mình. Việc cấp bách hay là trước cho Tây Đảo hợp báo thù mới được, sau đó lại đem bên người chưa đẩy ngã nữ nhân cả đám đều cho đổ lên, sau đó mở ra toàn bộ dị năng, còn muốn lên việc mà. Hắn tỉnh. Đối, có bộ dáng như vậy, tự như thế nào vui sướng quyết định. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên không để ý tới mình, trong nội tâm không hiểu có chút cảm giác mất mát, đây là chưa từng có qua, theo đạo lý mà nói. Chính mình không ưng thuận như vậy, vì cái gì chính mình muốn cảm thấy thất lạc a? Mị Ảnh mình cũng làm không rõ ràng lắm, trong nội tâm đã có Tần Thiên một điểm ảnh tử. Không được, ta như thế nào có thể muốn cái này sắc lang đâu rồi, tuyệt đối không được. Mị Ảnh trong nội tâm âm thầm khuyên bảo chính mình. Tuyệt đối không thể, chính mình và cái này sắc lang hẳn là tử địch mới đúng. Ngươi xem rồi ta làm gì, yêu mến ta nữa à? Mị Ảnh đang nghĩ ngợi, thình lình Tần Thiên đột nhiên bu lại, nhìn xem nàng cười hì hì mà nói. Mị Ảnh lập tức bị dọa đến sắc mặt một hồi đỏ lên, liên tiếp lui về phía sau, tim đập mạnh mà nhanh hơn. Ồ, rõ ràng còn đỏ mặt, ha ha ha, thật sự là hiếm thấy a. Ngươi cái này mặt lạnh người đàn bà chanh chua rõ ràng còn có xấu hổ thời điểm. Nói cho ta biết, phải hay là không đang suy nghĩ gì nhi đồng không nên chuyện a, lại là đang nghĩ ta cái này đại suất ca a. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh vẻ mặt cười xấu xa. Ai nhớ ngươi, tự mình đa tình. Mị Ảnh trợn nhìn Tần Thiên đồng dạng, xoay người sang chỗ khác, không cho Tần Thiên chứng kiến chính mình. Trong nội tâm một hồi bối rối, cảm giác giống như làm sai chuyện gì đồng dạng, vô cùng khẩn trương. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh bộ dạng, mỉm cười, không nói gì. Rất nhanh, sắc trời liền đen lại. Khi trời tối, người chèo thuyền liền bắt đầu hành động, đem thuyền thời gian dần qua xử suất bến cảng, hướng phía vùng biển quốc tế phương hướng chạy tới. Tiến lên tốc độ phi thường chậm, bởi vì trong nước giờ phút này còn có rất nhiều khối băng không có hòa tan, chỉ có thể coi chừng tiến lên, để tránh đụng vào thuyền đắm. Tần Thiên ngồi ở bong thuyền, cảm giác đặc biệt nhàm chán, dứt khoát nhắm mắt lại chìm vào tiểu trong thế giới tiến đến hỗn độn, biên giới bên trong cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Mị Ảnh cũng thế ở bên cạnh ngồi xuống tu luyện. Như vậy một mực tiếp tục đã đến nửa đêm hơn 2 giờ thời điểm, hai người liền bị người chèo thuyền cho đánh thức. Đã đến vùng biển quốc tế, ta chỉ có thể đưa các ngươi đến nơi đây, còn lại các ngươi tự tiện a, thuyền nhỏ ở phía sau, ta đã buông nước, các ngươi chỉ cần hướng phía chính đông phương mà đi, trước hừng đông sáng có thể đã đến, đây là kim chỉ nam, cầm. Người chèo thuyền nhìn xem hai người đạo, xuất ra một ngón tay nam châm đưa cho Tần Thiên. Tần Thiên tiếp nhận, lập tức hai người liền rời đi bong tàu. Đi xuống thuyền nhỏ, dựa theo kim chỉ nam chỉ định phương hướng, vạch lên thuyền nhỏ hướng phía Nhật Bản phương hướng mà đi, người chèo thuyền thì là thay đổi đầu thuyền đi trở về. Chúng ta tiếp tục Nhật Bản đường ven biển đại khái 20 km tả hữu, căn cứ tình báo, nơi này có đền thờ nhân hòa Nhật Bản tự người của vệ đội tuần tra, tổng cộng 3 đạo phòng tuyến, chúng ta bây giờ ngay tại đạo thứ 3 phòng tuyến bên trong, đúng lúc này, tuần tra đội tại mặt phía bắc tuần tra, chúng ta có 25 phút chung mà thời gian tránh né, tiến vào thứ 2 phòng tuyến bên trong. Nhất định phải nắm chặt thời gian. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên nói. Đi thôi. Tần Thiên đem khí tức của mình toàn bộ ẩn nấp lên. Sau đó sự trượt thuyền mái chèo, hướng phía đường ven biển vạch tới. Chương 1137 bị phục kích hai người rất thuận lợi chính là tránh được đạo thứ 3 phòng tuyến. Xuất hiện ở đạo thứ 2 phòng tuyến bên trong. Đạo thứ hai phòng tuyến bên này tuần tra thuyền lại cũng không đến, hai người thừa cơ nhanh chóng xẹt qua đi, chuẩn bị rất nhanh xuyên việt đạo thứ hai phòng tuyến. Chủ nhân, không tốt rồi, người chu vi có cơ giới nhanh chóng tới gần. Ba ba ca thanh âm vang lên. Giờ khắc này Tần Thiên và Mị Ảnh đều có cảm thấy bốn đạo cường đại khí tức, theo đáy nước phía dưới truyền ra. Không tốt, chúng ta bị phát hiện. Mị Ảnh hô lớn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzueni.com. Oanh, oanh, oanh, oanh. Mị Ảnh vừa dứt lời, vừa lúc đó, bỗng nhiên ngay lúc đó hai người chu vi mãnh liệt nổ tung mà bắt đầu. Hơn 100 mét cao bọt nước trùng thiên mà đi, sóng lớn bắt đầu khởi động, sau một khắc. Bốn cái hơn 10 thước cao cực lớn bóng đen xuất hiện ở hai người chu vi, từng bóng đen bên trên đều đứng đấy một người, một thân võ sĩ cách ăn mặc, phóng xuất ra cường đại vô cùng khí tức. Tần Thiên xem xét, cái này bốn cái cự đại bóng đen lại là bốn cái cự đại con rối, bị đánh tạo giống như người đồng dạng, cầm trong tay lấy sắc bén chiến đao, dài đến 7-8 mét, hiện ra nhiếp lòng người lạnh ngắt lãnh mang. Mà đứng tại bốn cái đại con rối người ra mặt từng cái thực lực đều, tại lục tinh thất giai đã ngoài, trong đó càng là có một cái đạt đến thất tinh cảnh giới. Cực kỳ đáng sợ. Không tốt, chúng ta chúng mai phục, có nội ứng bắn rẻ chúng ta. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên đạo, xem những người này bộ dạng hiển nhiên là đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu, cố ý chờ Tần Thiên hai người mắc câu, sau đó đã đến bắt rùa trong hũ, quá âm hiểm. Ha ha ha, ngu xuẩn hoa hạ người, ta đã tại chỗ này chờ đợi các ngươi đã lâu, nghe lời chịu chết đi. Tu vi cao nhất chính là, cái kia thất tinh võ sĩ thao lấy một ngụm sức sẹo tiếng phổ thông nhìn xem hai người. Hô, nghe giống như đầu óc tối dạ vớ vẫn ồn ào đồng dạng. Quả nhiên là có nội ứng. Mị Ảnh đoán một chút cũng đúng vậy. Xem ra các ngươi trong Long tộc bộ vậy. Không đoàn kết a. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh đạo, rất là bình tĩnh. Tuy nhiên bị bao vây, nhưng là căn bản cũng không có chút nào sợ hãi. Ngược lại có chút hưng phấn lên, bởi vì Tần Thiên hiện tại đã có tiểu thế giới. Rốt cuộc không cần lo lắng năng lượng không đủ. Nhưng dùng liên tục không ngừng hấp thụ tiểu thế giới năng lượng bổ sung, tiến hành siêu cấp công kích. Mỗi cái địa phương đều đồng dạng, có người địa phương thì có lục đục với nhau, xem ra lần này trở về muốn tẩy trừ bỗng chốc Long tộc thành viên. Mị Ảnh vô cùng phẫn nộ, rõ ràng bị người một nhà cho bán rẻ. Đầu hàng đi, chỉ cần các ngươi đầu hàng chúng ta đền thờ, thành cho chúng ta đền thờ một thành viên, thuần phục chúng ta thiên hoàng, có thể miễn vừa chết, tương lai vinh hoa phú quý cả đời, tử tôn phía sau lưng đều không cần lo lắng giá phòng trướng quá nhanh mua không nổi phòng, vậy, không cần lo lắng giữ trật tự đô thị tìm các ngươi phiền toái. Cùng không cần sợ bị cường hủy đi vào quy tắc ngầm. Thất tinh võ sĩ nhìn xem Tần Thiên hai người quát. Tần Thiên rất là giật mình, không nghĩ tới người Nhật Bản rõ ràng lắm hiểu rõ hoa hạ tình hình trong nước, nói những câu là thật, không chút nào chênh lệch, chỉ tiếc Tần Thiên thực chất bên trong tự hận người Nhật Bản, nếu không không chừng thật đúng là đã đáp ứng. Hừ, nhìn ngươi cái kia chưa thấy qua các mặt của xã hội bộ dạng, ngươi nghĩ đến đám các ngươi chút thực lực ấy tự hận lợi hại sao, cái này cũng muốn phá tan ta, thật sự là chê cười. Hôm nay tự cho các người bọn này loại ngu VKN mở mang mắt, biết rõ hoa hạ tu giả lợi hại, không cần cảm ơn ta. Tần Thiên nhìn xem thất tinh võ sĩ cười lạnh nói, lập tức toàn thân thực lực khủng bố liền bạo phát ra, trực tiếp đạt đến lục tinh thất giai đỉnh phong, nhưng sợ huyết sát chi khí lập tức là được tràn ngập phương viên trăm dặm, cả kinh đền thờ võ sĩ nguyên một đám sắc mặt đại biến. Tần Thiên rõ ràng có khủng bố như vậy sát khí, đây rốt cuộc là cái dạng gì sát nhân ma đầu a? Bất quá những người này cũng không có như vậy bị sợ đến. Nguyên một đám thực lực không có một cái nào thời điểm thấp hơn Tần Thiên, tuy nhiên Tần Thiên sát khí rất khủng bố, nhưng là hắn nhóm cũng không sợ hãi. Hừ, rượu mời không uống uống rượu phạt, đã như vậy, ta đây sẽ đưa các ngươi đi chết. Thất tinh võ sĩ nhìn xem Tần Thiên hai người quát to, vung tay lên, lập tức sở hữu tất cả con rối mạnh mà thuận tiện như Transformer đồng dạng, lập tức bắt đầu từ một người biến thành một cái đại cái hộp vuông. Bốn cái đại cái hộp vuông bên trên toàn bộ không đều là lỗ nhỏ. Không biết là cái gì, Tần Thiên vừa muốn nhìn rõ sở, mạnh mà, bốn cái đại cái hộp vuông tại thời khắc này, trực tiếp bắn ra rậm rạp chẳng chịt phi tiêu hướng phía hai người giết tới đây. Siêu, siêu, siêu, siêu. Một hồi tiếng xe gió nhớ tới, phi tiêu giống như mưa rơi hướng phía hai người đánh đi qua, tốc độ nhanh hai người đều không có biện pháp tránh né. Tần Thiên trực tiếp liền là một thanh đem bên người Mị Ảnh, cho đưa vào chiếc nhẫn trong không gian, chính mình thì là tại chỗ bất động đứng trên thuyền, tùy ý phi tiêu bắn tới. Đinh đương, đinh đương, từng đợt kịch liệt kim loại tiếng va chạm vang lên, sở hữu tất cả phi tiêu đánh vào Tần Thiên trên người, giống như đánh vào thép tấm bên trên đồng dạng, phát ra một hồi đinh đương tiếng vang, Tần Thiên một điểm thương thế đều không có, bất quá quần áo rách tung tóe, toàn bộ động, dưới chân thuyền cũng thế bị đánh được nhão nhoẹt, trực tiếp nát. Bốn cái đền thờ võ sĩ nhìn xem Tần Thiên cứng như sắt thép thân thể, cả người đều choáng váng, Rõ ràng đao thương bất nhập, đây chính là gần lục tinh cấp bậc công kích a. Tần Thiên rõ ràng lông tóc không tổn hao gì, đây rốt cuộc là cái gì a? Mạnh mẽ như vậy. Ô ô, các ngươi những này người Nhật Bản, quả nhiên rất hèn mọn bỉ ổi, ta một người nam nhân ngươi đều mơ tưởng, quá vô sỉ. Tần Thiên nhìn xem bốn cái đền thờ võ sĩ vẻ mặt ủy khuất đạo, giống như làm sao vậy hắn? Khí bốn cái gia hỏa thiếu chút nữa thổ huyết bỏ mình, muội tử ngươi, xin nhớ ngươi mời nghiệp một điểm được không a, lão tử lại đánh với ngươi không a, còn mẹ nó ngươi cái này tính toán chuyện gì xảy ra a? Tốt rồi, không với các ngươi những này loại ngu VKN chơi, các ngươi công kích đã xong, hiện tại luân đến lão tử. Tần Thiên nghiêm sắc mặt, sau một khắc, toàn thân màu đỏ như máu năng lượng bộc phát ra, lập tức rậm rạp chẳng chịt chiến kiếm xuất hiện ở Tần Thiên thân thể bốn phía, một cổ hủy diệt khí tức theo Tần Thiên trên người bạo phát ra. Cho các ngươi những này thằng lùn nếm thử, lão tử chiến kiếm uy lực. Tần Thiên hét lớn một tiếng, hai tay mạnh mà vung lên. Giờ khắc này, ngàn vạn thật nhỏ chiến kiếm bộc phát ra, rậm rạp chẳng chịt hướng phía chu vi bắn tới, sau vừa rồi bốn cái hòm gỗ bạo phát đi ra phi tiêu cường đại, rồi không biết bao nhiêu. Bốn cái đền thờ võ sĩ xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức là được nhanh chóng hướng phía không trung đã bay đi lên. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, thật nhỏ màu đỏ như máu chiến kiếm trực tiếp liền đem bốn cái hòm gỗ trực tiếp cho nổ cái nát bấy, khắp thiên mộc mảnh bay tứ tung, xoáy lên kinh thiên sóng biển, cực kỳ đáng sợ. Bát cách, giết hắn đi. Thất tinh võ sĩ quát to, mạnh mà bốn cái đền thờ võ sĩ lập tức đồng thời hướng phía Tần Thiên, ném đã tới một cái viên cầu, trực tiếp tại giữa không trung biến hình, biến thành một cái cự đại đứa đầu đất ta, và vừa rồi giống như đúc, cầm trong tay trận lấy sắc bén chiến đao hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Chương 1138, đại chiến hư. Một đám đầu gỗ phiền phức khó chịu cũng muốn giết ta, không biết sống chết, cho ngươi nếm thử lão tử lợi hại. Tần Thiên nhìn xem giết tới đầu gỗ phiền phức khó chịu, lập tức chiến kiếm ra tay, cả người như là một hồi xoáy như gió, trong nháy mắt là được tiêu thất tại tất cả mọi người trước mặt. Sau một khắc, Tần Thiên xuất hiện ở một cái tượng gỗ trước mặt, trong tay chiến kiếm bộc phát ra sáng chói chướng mắt tia máu, bay thẳng đến cái này con rối hung hăng chém xuống dưới, tốc độ cực nhanh, ai đều không có kịp phản ứng. Xíu, u u. Dài đến hơn 10 mét cực lớn màu đỏ, như máu chiến kiếm năng lượng hung hăng hướng phía con rối chém xuống dưới. Oanh! Không hề ngoài ý muốn, cái này cái cự đại con rối trực tiếp là được bị Tần Thiên, cho một kiếm cho chém nát, biến thành khắp thiên mộc mảnh, bốn phía bay tứ tung, đại lượng phi tiêu các loại mà là theo con rối trên người rớt xuống, cái này con rối quả thực tựu là một cái kho vũ khí. Tần Thiên một chiêu diệt sát một cái tượng gỗ, cũng không có như vậy dừng lại, cả người trực tiếp là được liên tục huy động chiến kiếm, nhưng sợ màu đỏ như máu kiếm quang rậm rạp chẳng chịt hướng phía mặt khác ba cái con rối giết tới. Tốc độ nhanh mặt người quan sát đều không có kịp phản ứng, cái này ba cái con rối là được bị tạc được nhão nhoẹt. Gần kề một phút đồng hồ không đến thời gian, ba cái có thể so với lục tinh cảnh giới con rối trực tiếp là được bị Tần Thiên cho diệt giết chết. Bốn cái đền thờ võ sĩ nhìn xem điều giết, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đau lòng vô cùng, đây chính là cực kỳ chân quý con rối chiến sĩ a, đối phó như thường lục tinh cảnh giới cao thủ có thể nói hoàn toàn là diệt sát. Không nghĩ tới gặp Tần Thiên loại này lực phá hoại cường đại như thế biến thái, vừa ra tay, là được trực tiếp đưa bọn chúng con rối cho liên tục hủy diệt rồi tám cái, nguyên một đám làm tức chết. Bát cách, thất tinh cảnh giới cao thủ nộ quát một tiếng, lập tức cả người liền là chủ động hướng phía Tần Thiên giết tới đây, cả người trên người bộc phát ra vô cùng đáng sợ khí tức, như là dùng một đầu hung tàn giống như dã thú đáng sợ. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chết, thất tinh cao thủ giống giận. Trên người bộc phát ra rậm rạp chẳng chịt phi tiêu hướng phía Tần Thiên giết tới đây, những này phi tiêu đỉnh phong công kích năng lực toàn bộ đều muốn gần thất tinh cảnh giới, khủng bố vô cùng, căn bản không phải những cái kia con rối công kích năng lực có thể so sánh với. Đối mặt thất tinh cảnh giới cao thủ, Tần Thiên không khỏi cảm thấy một loại áp lực cực lớn, toàn thân tính cảnh giác đề cao tới cực điểm. Nhìn xem giết tới đại lượng phi tiêu, Tần Thiên cả người cũng thế hét lớn một tiếng, lập tức trên người là được bộc phát ra đáng sợ tia máu. Đi chết! Tần Thiên hét lớn một tiếng, lập tức, một đầu cực lớn huyết long theo Tần Thiên trên người lao nhanh mà ra, cái này chính là Tần Thiên cường đại nhất có thể ngay cả công kích, nhưng sợ vô cùng, trực tiếp đạt đến thất tinh tam giai đáng sợ trình độ. Thất tinh võ sĩ nhìn xem Tần Thiên bạo phát đi ra cường đại công kích, cũng không khỏi tâm cả kinh, lập tức là được mạnh mà tăng cường công kích cường độ, sở hữu tất cả phi tiêu tại thời khắc này toàn bộ đạt đến thất tinh cảnh giới, dư cái phi tiêu cơ hồ, có thể một chiêu diệt sát một cái lục tinh cảnh giới cao thủ. Giống. Cực lớn huyết long nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng liền hướng phía rậm rạp chẳng chịt phi tiêu nghênh đón tiếp lấy, không sợ hãi. Rầm rầm, rầm rầm. Huyết long đụng vào phi tiêu bên trên, Giờ khắc này, huyết long đáng sợ phá hư xuất hoàn toàn bạo phát ra, dễ như trở bàn tay trực tiếp, liền đem sở hữu tất cả phi tiêu trực tiếp nổ thành bột phấn, mạnh mà hướng phía thất tinh võ sĩ giết tới, không gian tại thời khắc này đều là từng khúc bạo liệt. Thất tinh võ sĩ xem xét, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức là được hét lớn một tiếng, mạnh mà song cầm trong tay lấy chiến kiếm, hướng phía giết tới huyết long hung hăng chém xuống dưới. Lập tức, một cổ vô cùng đáng sợ năng lượng theo thất tinh võ sĩ chiến, trên thân kiếm bạo phát ra, sáng như tuyết một mảnh, lập tức là được hung hăng chém giết tại huyết long long trên đầu. Oanh! Kinh thiên tiếng nổ mạnh nhớ tới, như là sấm sét giữa trời quang như thường kinh người, cả đầu huyết long lập tức nổ tung, sinh ra vô cùng đáng sợ lực phá hoại, phạm vi 100 mét không gian tại thời khắc này trực tiếp là được nứt vỡ, không gian loạn lưu bốn phía bay tứ tung. Tần Thiên lập tức là được phi tốc hướng về phía không trung mà đi, mặt khác ba cái đền thờ võ sĩ cũng là như thế, mà cái kia thất tinh võ sĩ thì là so sánh bi thảm, trực tiếp là được bị nổ tung đáng sợ năng lượng hoành tảo đi ra, trùng trùng điệp điệp nện vào trong biển rộng, tóe lên cực lớn bọt nước. Ầm ầm, không gian loạn lưu oanh kích tại trên mặt biển, lập tức là được oanh ra trăm thước cao sóng lớn, như là biển gầm như thường, nhưng sợ vô cùng. Oanh, nước biển rơi đập đánh úp lại, đại lượng cá chết quay cuồng mà lên, một chiêu phía dưới, trực tiếp là được chu diệt vô số sinh vật biển. Một hồi lâu mới dừng lại. Thất tinh võ sĩ theo trong nước bay lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn xem Tần Thiên, mặt lộ vẻ vô cùng âm lãnh thần sắc, không nghĩ tới đường đường một đời đền thờ thất tinh cảnh giới võ sĩ, rõ ràng bị một cái lục tinh thất giai mo đầu tiểu tử, cho công kích hắn chật vật như thế, cơ hồ thiếu chút nữa tự bị thương, không giết Tần Thiên, về sau hắn còn thế nào đối mặt thiên hoàng đâu rồi. Giắc, chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tinh võ sĩ nhìn xem Tần Thiên, lại một lần nữa phát khởi tiến công, lúc này đây, hắn trực tiếp là được nắm lấy chiến kiếm hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Tần Thiên nhìn xem giết tới thất tinh võ sĩ, trên người chiến y cũng thế vô hạn tăng trưởng mà bắt đầu, bão tố lên tới điểm cao nhất, cả người như là ác ma đồng dạng, huyết sắc một mảnh. Một thanh phá đao vậy. Chạy đến bêu xấu, cho ngươi xem cái gì gọi là tuyệt thế binh khí. Tần Thiên nhìn xem thất tinh võ sĩ, nộ quát một tiếng, cầm trong tay chiến kiếm, trực tiếp là được hướng phía thất tinh võ sĩ giết tới, cả người đều biến thành một đạo hồng quang, phảng phất một vì sao rơi như thường nhanh chóng. Thất tinh võ sĩ tốc độ vậy, phi thường nhanh, không chút nào thấp hơn Tần Thiên, cả người giống như một đoàn bạch quang đồng dạng, trên người đi bạo phát đi ra khí tức so Tần Thiên cường đại rồi không biết bao nhiêu, nhưng là Tần Thiên không có chút nào sợ hãi. Giờ khắc này, hai người đồng thời hét lớn lên, song phương vũ khí tại thời khắc này hung hăng va chạm lại với nhau. Bành! Oanh! Một tiếng nổ vang, nhưng sợ năng lượng và vũ khí va chạm lại với nhau, Tần Thiên chiến kiếm trực tiếp liền đem đối phương chiến đao cho chém nát, nát, không bị gãy, trực tiếp là được chém nát, nhưng cách nhìn Tần Thiên chiến đao có nhiều đáng sợ. Nhưng là Tần Thiên năng lượng hay là so ra kém thất tinh võ sĩ năng lượng, không có chiến kỹ đỡ lấy, Tần Thiên lực công kích căn bản không đạt được thất tinh cảnh giới. Một tiếng bạo tiếng nổ, Tần Thiên cả người trực tiếp là được khống chế không, nổi bị thất tinh võ sĩ năng lượng hoành tảo đi ra ngoài, trực tiếp rơi đập tiến vào trong nước, giống như y khoa bom nổ dưới nước đồng dạng, nhặt lên đầy trời bọt nước. Thất tinh võ sĩ cũng thế bị đánh bay đi ra ngoài, nhưng là căn bản chưa ảnh hưởng gì, nhìn xem mất đã rơi vào trong nước Tần Thiên, bay thẳng đến mặt khác ba cái võ sĩ vung tay lên, lập tức bốn người đồng thời giơ lên chiến kiếm, hướng phía Tần Thiên hạ xuống địa phương chém xuống dưới. Xíu, u u. Xíu. Giờ khắc này, bốn đạo cự đại đao khí hung hăng hướng phía trong nước Tần Thiên chém giết mà đi, vô cùng đáng sợ, trực tiếp liền đem nước biển đều cho tách ra, lộ ra trong nước Tần Thiên, hướng phía Tần Thiên giết tới. Chương 1139, ảo trận công kích. Tần Thiên nhìn xem giết tới bốn đạo đáng sợ đao khí, cả người liệt là được không chút do dự chui vào chiếc nhẫn trong không gian đi. Oanh, oanh, oanh, oanh. Đáng sợ đao khí nhấc lên sóng to gió lớn, cần điền đông đói chiếc nhẫn trực tiếp là được oanh tiến vào trong biển sâu mặt, trên mặt biển bốn cái đền thờ võ sĩ mọi nơi tìm kiếm Tần Thiên, nhưng lại phát hiện căn bản phát hiện không được Tần Thiên ở địa phương nào. Chết rồi sao? Một cái đền thờ võ sĩ thao lấy Nhật Bản lời nói. Không biết, chưa phát hiện khí tức. Một cái khác nói. Đảo nhỏ quân, đi xuống xem một chút. Thất tinh võ sĩ nhìn xem hắn một người trong nói. Vâng, cái kia võ sĩ lập tức liền hướng phía trong nước lao xuống đi. Hắn vừa mới một đầu mạnh mà đâm đi xuống, bỗng nhiên ngay lúc đó một đạo khủng bố khí, tức bắt đầu từ đáy nước phía dưới bạo phát ra, khủng bố vô cùng. Sau một khắc, một đầu cực lớn huyết long khoang thuyền trong nước xông lên, trực tiếp trước mặt oanh hướng về phía cái này nước cạn xuống dưới đền thờ võ sĩ. Lập tức, cái này đền thờ võ sĩ sắc mặt đại biến, cả người lập tức tự muốn xông đi lên, nhưng là đã chậm, huyết long đã đuổi giết đã đến trước mặt của hắn. Oanh! Huyết long rắn rắn chắc chắc oanh tại cái này đền thờ võ sĩ trên người, giờ khắc này, đền thờ võ sĩ cả người trực tiếp là được bị oanh trở thành mảnh vỡ, cả kêu thảm thiết đều không có một tiếng khoảng cách tử vong. Tần Thiên chính xác cá nhân nhảy ra mặt nước, đứng ở không trung, nhìn xem đối diện ba cái sợ trắng váng đền thờ võ sĩ, lộ ra một ít âm hiểm dáng tươi cười. Muốn giết lão tử, các ngươi đám này thằng lùn còn không được. Còn lại ba cái võ sĩ nhìn xem Tần Thiên, một hồi lâu, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Ngươi rõ ràng giết đảo nhỏ quân, ta muốn xé nát ngươi. Một cái đền thờ võ sĩ nhìn xem Tần Thiên giận dữ hét, bởi vì Tần Thiên giết chết cái này đảo nhỏ quân đang là hắn bằng hữu tốt nhất. Lập tức, cái này đền thờ võ sĩ liền hướng phía Tần Thiên vọt lên trở về, chiến đao hung hăng hướng phía Tần Thiên cái ót nhìn sang. Rác rưởi. Tần Thiên nhìn xem giết tới đền thờ võ sĩ, cái gì đều không cần, trực tiếp xông tới, thiết quyền tương đối, thẳng tắp hướng phía cái này đền thờ võ sĩ nện tới, vì vậy đền thờ võ sĩ thực lực bất quá và hắn tương đương mà thôi, cùng giai ở trong, Tần Thiên vô địch. Chết! Tần Thiên nộ quát một tiếng, cả người một quyền hung hăng đập vào cái này, đền thờ võ sĩ sắc bén chiến đao bên trên. Oanh! Lập tức, chiến đao nghiền nát, Tần Thiên đức chính là trung phẩm chiến khí cấp bậc, đối mặt cái thanh này mặt đạt tới trước dưới phẩm chiến khí võ sĩ đao. Căn bản cũng không sao lo lắng, trực tiếp một quyền cho đập vỡ. Cái này võ sĩ chứng kiến Tần Thiên cư nhiên như thế bạo lực, cả người đều là chịu sững sờ. Mà Tần Thiên nhưng lại hào nghiêm túc, trực tiếp là được huy động nắm đấm, hướng phía cái này võ sĩ cái ót đập tới. Cái này võ sĩ đúng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hướng phía bên cạnh né tránh mà đi, nhưng là thì đã trễ, Tần Thiên tốc độ căn bản tự không là hắn có khả năng bằng được. Bạo! Tần Thiên một quyền hung hăng đập vào cái này đền thờ võ sĩ trên ót. Lập tức đầu của hắn lập tức thật giống như dưa hấu đồng dạng, trực tiếp nổ tung, óc hỗn hợp có hiến máu bốn phía vẩy ra, cả người tại chỗ chết đi. Tần Thiên khẽ vươn tay, tiếp được thi thể của hắn, khủng bố hấp lực bạo phát ra, rất nhanh hấp thu máu tươi của hắn bổ sung cho mình. Tần Thiên như thế tàn bạo thủ đoạn, lại để cho thất tinh võ sĩ và một cái khác đền thờ võ sĩ đều choáng váng, nổi giận vô cùng, không nghĩ tới ngắn ngủn vài phút mà thôi, Tần Thiên kích giết bọn chúng đi hai nguyên đại tướng, quá ghê tởm. Nhìn cái gì vậy, chưa có xem người cao a, chết thằng lùn. Tần Thiên nhìn xem nổi giận nhìn mình cầm, chằm lấy hai cái đền thờ võ sĩ xem thường đạo, trực tiếp đưa trong tay thây khô bóp nát, biến thành bột phấn, động tác cực kỳ khiêu khích. A, ta muốn đại biểu thiên hoàng xử phạt ngươi. Thất tinh võ sĩ phẫn nộ quát, bay thẳng đến Tần Thiên giết tới đây, đầy trời cánh hoa tại thời khắc này từ phía trên không tán rơi xuống, lập tức bách phương tròn hơn 100 mét, thất tinh võ sĩ và một cái khác võ sĩ trực tiếp biến mất. Tần Thiên xem xét, lập tức liền thả ra thần thức rất nhanh tìm kiếm hai người, kết quả phát hiện chung quanh rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều là hai người khí tức, căn bản không biết vị trí cụ thể ở địa phương nào, không cách nào xác định. Ba ba ca, có thể tìm được bọn hắn sao? Tần Thiên hỏi. Không thể, chủ nhân. Ba ba ca nói. Đúng lúc này đầy trời cánh hoa đột nhiên hướng phía Tần Thiên công kích tới, đã rơi vào Tần Thiên trên người, Tần Thiên lại là căn bản không để ý tới, tùy ý những này cánh hoa đã rơi vào trên người của mình. Dù sao vậy, tổn thương không được chính mình. Nhưng là đúng lúc này, Tần Thiên lại phát hiện trên người của mình mạnh mà xuất hiện đại lượng hiến máu, lập tức trong nội tâm vô cùng khiếp sợ, cảm giác được toàn thân đau đớn kịch liệt, chính mình đói rõ ràng bị cắt vỡ, chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, Tần Thiên khống chế không nổi kinh hoàng hốt. Không tốt, chủ nhân, nhanh nhắm mắt lại, không nên nhìn, nhắm mắt lại, nhanh. Những điều này đều là biểu hiện giả dối, ngàn vạn không nên nhìn, không suy nghĩ, nếu không ngươi sẽ chết. Đúng lúc này, ba ba ca sốt ruột thanh âm vang lên. Tần Thiên nghe xong, lập tức liền nhanh chóng hai mắt nhắm nghiền, nhưng là như cũ cảm giác được một hồi đau đớn, bao lâu không có loại này đau đớn các loại, đói cảm giác, Tần Thiên đều nhanh quên. Ba ba ca, chuyện gì xảy ra, thân thể của ta phòng ngự như thế nào sẽ phá a? Tần Thiên lập tức hỏi. Chủ nhân, thân thể của ngươi phòng ngự không có bị ép, là ngươi chủ động phá vỡ đâu? Ba ba ca nói. Chủ động phá vỡ? Cáo, tình huống như thế nào a? Nói rõ ràng lên. Tần Thiên nghe rất là hồ đồ. Chủ nhân, ngươi trúng cao cấp ảo trận, ngươi chứng kiến cái kia chút ít hiến máu kỳ thật đều là giả dối, nhưng là chính ngươi bởi vì dùng vì thân thể của mình tổn hại, sở hữu tất cả sinh ra hoảng sợ cảm giác, kết quả đầu óc của ngươi liền truyền lại tin tức cho thân thể của ngươi tế bào, khiến cái này tế bào lầm cho là mình tử vong, kết quả ngươi tế bào tự chủ động tiêu vong, cho nên thân thể của ngươi phòng ngự chính mình đã phá vỡ. Ba ba ca nói. DKM, như thế nào còn có như vậy nghịch thiên công kích a? Tần Thiên cả kinh nói. Chủ nhân, công kích pháp thuật ngàn vạn vạn, về sau đã đến trong vũ trụ, ngươi sẽ phát hiện càng thêm kỳ quái đều có. Ngươi bây giờ không mở mắt ra là được rồi. Cái này ảo trận quá cường đại, ngươi sẽ không cẩn thận bị mê hoặc. Bà Bà Ca nói. Tốt. Ta năm trước mua cái bề ngoài, cảm thương ta, lão tử tự nổ các ngươi. Tần Thiên trực tiếp mắng một câu. Cái gì vậy? Mặc kệ, mẹ của ngươi, bố trí đại trận tới giết ta. Trời tiêu thất đúng không? Vậy lão tử liền trực tiếp nổ ngươi cái này đại trận. Hea. Tần Thiên một tiếng gầm lên. Lập tức cả người rất nhanh chính là bộc phát ra thanh điểu bí quyết, khủng bố huyết sắc vòi rồng theo Tần Thiên trên người bộc phát ra, tổng cộng 9 cái, nhanh chóng liền hướng phía chu vi công kích mà đi. Rầm rầm rầm, khủng bố công kích lập tức nổ tung, Tần Thiên mở mắt ra xem xét, chu vi tràng cảnh nhưng lại giống như đúc, không có chút nào biến hóa, lập tức kinh hãi, vội vàng nhắm mắt lại, trong nội tâm thầm nghĩ không tốt, đáng chết, vậy phải làm sao bây giờ a? Chương 1140, toàn bộ diệt giờ phút này, ảo trận bên ngoài. Thất tinh võ sĩ và hai ngoại một cái đền thờ võ sĩ đang xem lấy bên trong, không biết làm sao Tần Thiên, trong miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hừ, ngu xuẩn hoa hạ người, lần này nhìn ngươi còn thế nào trốn, ngươi cho rằng nhắm mắt lại là được rồi sao, đi chết đi. Thất tinh võ sĩ lạnh lùng nói, mạnh mà huy động trong tay chiến đao, hướng phía Tần Thiên hung hăng đuổi giết tới, một cái khác đền thờ võ sĩ cũng là như thế. Hai người công kích đều là cực kỳ khủng bố, toàn bộ đều tại thất tinh cảnh giới đã ngoài. Chính là hai người cường đại nhất công kích, một chiêu chém ra, vô số tuyết trắng kiếm quang bay tán loạn, hướng phía trong đại trận gian Tần Thiên giết tới. Giờ phút này, Tần Thiên đứng tại đại trận chính giữa, không biết làm thế nào mới tốt, mạnh mà đột nhiên cảm giác đã hiểu bốn phương tám hướng đánh tới khủng bố công kích, đột nhiên Tần Thiên linh cơ khẽ động nghĩ tới một cái biện pháp. Cái này chính là một cái ảo trận, ưng thuận chỉ có thể mê hoặc người, mà không thể vây khốn người, muốn là mình một mực nhao nhao lấy một cái phương hướng phi hành. Nói không chừng có thể thoát đi cái này ảo trận. Nghĩ tới đây Tần Thiên lập tức đại hỉ, cảm giác được giết tới khủng bố công kích, Tần Thiên lập tức trực tiếp là được hướng phía dưới mạnh mà vọt lên xuống dưới, thuận giá, Tần Thiên liền và lúc trước đồng dạng, trực tiếp xông vào trong nước, vì để tránh cho lọt vào công kích, Tần Thiên can lần tiến nhập chiếc nhẫn trong không gian. Tần Thiên, mị ảnh chứng kiến Tần Thiên vào được, lập tức liền từ trên mặt đất đứng lên, chạy tới. Bên ngoài ra thế nào rồi? Mị ảnh nhìn xem Tần Thiên hỏi. Còn không có đánh xong đâu rồi, còn có hai cái, để cho, đợi chút nữa lại đánh, nghỉ ngơi một chút. Tần Thiên nhìn xem mị ảnh đạo, trực tiếp là được hướng phía trong phòng đi đến tại, trong phòng khách trên ghế salon nằm xuống, xem mị ảnh không hiểu thấu, có người như vậy đập vào rõ ràng trở về nghỉ ngơi. Giờ phút này, bên ngoài, hai cái đền thờ cao thủ hôm nay công kích biến mất, mặt biển gào thét rất lâu, rốt cục ngừng lại, giờ phút này, trong đại trận, không có một bóng người. Hai người rất nhanh sưu tầm người Tần Thiên khí tức, nhưng lại chưa phát hiện. Bất quá hai người cũng không có như vậy cho rằng Tần Thiên chết rồi. Tần Thiên vừa rồi âm bọn hắn một màn kia, như cũ rõ mồn một trước mắt, Tần Thiên nhất định là và vừa rồi đồng dạng, núp ở đáy nước phía dưới. Hai người đứng ở trên mặt biển, triệt bỏ ảo trận, thời khắc chuẩn bị lấy, chờ Tần Thiên vừa ra tới, lập tức tự diệt sát Tần Thiên. Bọn hắn nếu biết rõ giờ phút này, Tần Thiên đang trong phòng khách đùa giỡn mỹ nữ lời nói, đoán chừng trực tiếp thổ huyết bỏ mình. Giờ phút này, chiếc nhẫn trong không gian, Tần Thiên từ trên ghế salon đứng lên, hướng phía bên ngoài mà đi. Ba Ba Ca, hiện tại ra thế nào rồi a? Tần Thiên nhìn xem Ba Ba Ca hỏi. Chủ nhân, bên ngoài ảo trận đã triệt bỏ, nhưng dùng ra đi rồi. Ba Ba Ca nói. Tốt, chết người đàn bà chanh chua, ở chỗ này chờ ta. Tần Thiên nhìn phía sau mị ảnh nói một câu, tiếp theo khóa, cả người liền tiêu thất tại chiếc nhẫn không gian trên đỉnh núi. Tần Thiên một lần nữa quay trở lại ra đến bên ngoài. Xuất hiện tại biển sâu dưới đáy mặt, dùng cái lồng năng lượng bảo vệ chính mình rất nhanh hướng phía bên trên mà đi. Đi ra. Đúng lúc này, trên mặt biển hai người phát hiện Tần Thiên khí tức, lập tức là được chuẩn bị cho tốt, tùy thời giết chết Tần Thiên. Tần Thiên tại đáy nước phía dưới, phi thường tinh tường hai người vị trí, trong nội tâm âm thầm cười lạnh, chờ lão tử đúng không, lão tử sẽ đưa hai người các ngươi đầu cự long nếm thử. Tần Thiên nghĩ đến, lập tức hai tay vung lên, lập tức dài trăm thước cực lớn huyết long từ đáy biển phóng lên. Thẳng phá mặt nước, nhanh chóng liền hướng phía trên hai người giết tới. Giống. Oanh. Cực lớn tiếng nổ mạnh và tiếng giống giận dữ âm vang lên. Hai đầu huyết sắc cự long phá vỡ mặt nước, hướng phía thất tinh võ sĩ hai người nhanh chóng giết tới. Hai người lập tức là được sắc mặt đại biến, nhanh chóng liền hướng phía bên cạnh tránh né. Nhưng là cự long thật giống như quấn lên bọn hắn đồng dạng, ở phía sau theo đuổi không bỏ, lại để cho bọn hắn không cách nào tránh né. Hea. Hea. Hai cái đền thờ cao thủ, không thể nại, đành phải dừng lại, một đao hung hăng hướng phía giết tới cự long chém giết tới. Oanh! Oanh! Khủng bố huyết sắc năng lượng mọi nơi nổ tung, Lập tức bầu trời màu đỏ như máu một mảnh, không gian trực tiếp vỡ vụn, hai người trực tiếp là được bị huyết sắc năng lượng oanh bay ra ngoài, thất tinh võ sĩ bị oanh tạc trực tiếp thổ huyết, một cái khác càng là trực tiếp bị trọng thương, nện đã rơi vào trong nước, sức chiến đấu hoàn toàn biến mất đi. Bạo. Đúng lúc này, Tần Thiên theo trong nước biển xông lên, xuất hiện ở hai người trước mặt, căn bản tự không để cho hai người chút nào cơ hội, nhanh chóng liền hướng phía trọng thương người kia vọt tới. Lại để cho ta giúp ngươi chấm dứt mất nổi thống khổ của ngươi a. Tần Thiên nhìn xem trong nước chính là cái kia đền thờ võ sĩ, trực tiếp một trận chiến kiếm hung hăng chém xuống dưới. Oanh! Một dưới thân kiếm, người này lập tức đã bị chém nát, huyết nhục bay tán loạn, nước biển một mảnh hồng. Thất tinh võ sĩ ốc còn không mang nổi mình ốc, không có biện pháp cứu cái này đền thờ võ sĩ, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn đối phương bị oanh nát, dốc sức liều mạng chữa trị thương thế của mình. Hoa hạ người, dám giết ta đền thờ võ sĩ, ta muốn ngươi chết. Thất tinh võ sĩ nhìn xem Tần Thiên giận dữ hét. Nắm lấy chiến kiếm hung hăng hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Tần Thiên cận chiến căn vốn cũng không phải là người này đối thủ, cho nên Tần Thiên căn bản tự chẳng muốn càng hắn cận chiến. Đưa người hai đầu cự long nếm thử. Tần Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hai đầu màu đỏ như máu cự long theo trên người của hắn chạy vội mà ra, giao nhau lấy rất nhanh hướng phía cái này thất tinh võ sĩ giết tới. Cái này thất tinh võ sĩ nhìn xem đều choáng váng, Tần Thiên siêu cấp công kích như thế nào một tên tiếp theo một tên a. Hắn không quay trở lại năng lượng khô kiệt sao? Nhưng là bây giờ hắn vậy. Chưa thời gian hội nghị thường kỳ những thứ này, nhìn xem giết tới công kích, lập tức liền lấy ra chính mình cường đại nhất công kích, hướng phía hai đầu cự long hung hăng chém giết tới. Hai đạo tuyết trắng đao mang, bạo phát đi ra chiến lực không chút nào thấp hơn cự long. Oanh! Oanh! Lập tức, hai đầu cự long là được bị thất tinh cao thủ trực tiếp bắn cho nát, nhưng sợ năng lượng dư uy bốn phía quét ngang, vỡ vụn không gian, chấn được hai người đều là bay ngược đi ra ngoài. Đúng vậy lại đến hai đầu, nhìn ngươi có thể hay không tiếp được. Tần Thiên nhìn xem thất tinh cao thủ âm cười nói, giờ khắc này, lại là hai đầu vô cùng cực lớn huyết long theo trên người của hắn bạo phát ra, hướng phía thất tinh võ sĩ giết tới. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thất tinh cao thủ nhìn xem đều choáng váng, còn có, vãi trưởng, còn có, ngươi có hơn treo a. Nhìn xem giết tới hai đầu huyết sắc cự long, thất tinh võ sĩ quay người bỏ chạy. Rốt cuộc không có biện pháp ngăn cản, nhưng là chạy cũng căn bản chạy bất quá, huyết sắc cự long oanh tạc tại trên người của hắn, giờ khắc này, không gian đồng thời vỡ vụn, khủng bố không gian loạn lưu, bốn phía tàn sát bừa bãi. A, thất tinh võ sĩ phát ra hét thảm một tiếng, lập tức tử vong, bị oanh trở thành bột phấn. Toàn bộ mặt biển một hồi sóng lớn thay nhau nổi lên, không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi lấy chu vi, phảng phất muốn đem biển cả cho đục lỗ đồng dạng, Tần Thiên rất nhanh hướng phía xa xa bay đi. Tại bầu trời xa xa xem cái này đây hết thảy. Chương 1141 đau lòng A 1141 đau lòng A. Hết thảy gió êm sóng lặng xuống dưới, Tần Thiên đem dấu ở chiếc nhẫn trong không gian mị ảnh cho dẫn theo đi ra. Tốt rồi, đều bị ta giải quyết. Tần Thiên nhìn xem mị ảnh nói. Mị ảnh nhìn xem Tần Thiên, sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, thật sự không biết nói Tần Thiên cái gì tốt rồi, cường đại như vậy cao thủ rõ ràng bị hắn cứ như vậy giải quyết, đổi lại nàng, khẳng định bị thương rơi chạy. Thất tinh cao thủ cũng không phải nàng chỗ có thể đối phó. Ngươi không sao chớ? Mị ảnh nhìn xem Tần Thiên hỏi. Như thế nào, lo lắng ta à, yêu mến ta nữa à? Tần Thiên nhìn xem mị ảnh sắc híp mắt đùa giỡn nói. Đối, lo lắng ngươi, ngươi chết ta tự thiếu một cái tay chân. Mị ảnh nhìn xem Tần Thiên hung dữ uống một ngụm đạo, Tần Thiên làm sao lại không có đứng đắn thời điểm a, luôn đùa giỡn chính mình. Ai, nguyên lai ta tại trong lòng ngươi chỉ là một cái tay chân a, quá thương tâm. Tần Thiên nhìn xem mị ảnh, khổ sở đạo, nhưng là mị ảnh căn bản tự không để ý tới hắn, Tần Thiên đành phải thôi. Nhìn y phục của mình, nhão nhoẹt, Tần Thiên liền cầm một bộ quần áo một lần nữa thay đổi. Tốt rồi, chúng ta làm sao bây giờ à? Tần Thiên nhìn xem mị ảnh hỏi. Dựa vào chính mình hành động, hiện tại nội bộ ngoại trừ nội ứng, nhưng là nhiệm vụ lại muốn tiếp tục, không thể đi tìm chắp đầu người, chúng ta chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp, trước đăng lục rồi nói sau. Mị ảnh nhìn xem Tần Thiên đạo, nói xong liền hướng phía trước bay đi. Đợi một chút. Tần Thiên đuổi theo mau, kéo lại mị ảnh tay, trực tiếp vận dụng ẩn hình dị năng, ảnh tàng ở hai người khí tức và thân ảnh. Tại đây phát sinh lớn như vậy chiến đấu, đền thờ võ sĩ khẳng định đã biết, không chừng đã chạy tới, trước đem thân thể của mình, hòa khí tức che giấu đến khó khăn nhất phát hiện cảnh giới mới được là vương đạo. Tần Thiên đoán một chút cũng đúng vậy, hai người vừa mới bay lên bờ, liền phát hiện 7-8 cái đền thờ võ sĩ hướng phía mặt biển đuổi đi qua. May mắn là Tần Thiên hai người kịp thời che giấu khí tức, tăng thêm cái này mấy người thực lực không bằng hai người bằng không mà nói, tự bị phát hiện. Đi. Tần Thiên mang theo mị ảnh, nhanh chóng hướng phía xa xa thành thị bầy bên trong bay đi. Hai người rất nhanh liền tại thành trong vùng một cái trong công viên ngừng lại. Hiện tại mới rạng sáng 4 giờ nhiều, thời tiết rất lạnh, trong công viên một người đều không có. Hai người ngừng lại, tìm cái che giấu nơi hẻo lánh ngồi xuống. Hiện tại, thế nào? Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh hỏi, hai người tới Nhật Bản, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngôn ngữ bất thông, không có tình báo ủng hộ, căn bản là tìm không thấy cái kia tên phản đồ nhà khoa học ở địa phương nào. Không biết, Hừng Đông sau nhìn lại. Mị Ảnh hiện tại vậy? Không cách nào, vốn dựa theo kế hoạch, lên bờ về sau tự đi tìm dấu ở Nhật Bản bên này Long Tổ đặc công. Hiện tại ngoại trừ nội ứng, kế hoạch hoàn toàn bị làm rối loạn, Mị Ảnh vậy? Không biết làm thế nào mới tốt. Ngươi có thể hay không Nhật ngữ? Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh hỏi. Mị Ảnh lắc đầu, anh ngữ nàng chưa vấn đề gì, Nhật ngữ thì không được. Tần Thiên nghĩ nghĩ, liền hỏi Ba Ba Ca nói, Ba Ba Ca, ngươi có thể để cho ta rất nhanh học được Nhật ngữ sao? Có thể, chủ nhân, 100 điểm tích lũy có thể cho ngươi rất nhanh nắm giữ Nhật ngữ, 200 điểm tích lũy có thể cho Mị Ảnh vậy. Nắm giữ Nhật ngữ? Ba Ba Ca nói, bà mẹ nó đen như vậy, muội tử ngươi, lão tử tự 200 cái điểm tích lũy được không a? Không thể đánh cái 50%. Tần Thiên phiền muộn đạo, Ba Ba Ca quả thực tự cùng cướp bóc đồng dạng a, thật vất vả tích góp từng tí 100-200 điểm tích lũy, rõ ràng cứ như vậy không có. Chủ nhân, đây là hệ thống quy định, ngươi có thể cùng Mị Ảnh phát sinh quan hệ, lợi nhuận quay trở lại 100 điểm tích lũy. Ba Ba Ca nói, còn em ngươi, ngươi cho rằng lai giống a, trả thù lao có thể lên a, mà mẹ nó, coi như, không có sẽ không có, mở cho ta khải a. Tần Thiên phiền muộn mà nói. Tốt, chủ nhân, hai người các ngươi nhắm mắt lại, 1 phút đồng hồ có thể. Ba Ba Ca nói. Tần Thiên nghe xong, lập tức liền đối với Mị Ảnh nói. Chết người đàn bà chanh chua, tiện nghi ngươi rồi, nhắm mắt lại. Ngươi muốn làm gì? Mị Ảnh nghe xong, lập tức cảnh giác nhìn xem Tần Thiên, tựa hồ Tần Thiên sẽ đối nàng sằng bậy đồng dạng. Nguồn chuyện, chuyện.com. Ngươi yên tâm, ta hiện tại không có hứng thú vào ngươi cái kia, hơn nữa ta một đống lớn nữ nhân, không kém ngươi một cái. Nhắm mắt lại, ta dạy cho ngươi Nhật ngữ, tranh thủ thời gian, đã qua cái này thôn chưa cái này điếm ta chẳng muốn với ngươi giải thích, nhanh. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh không kiên nhẫn đạo, thật vất vả tích góp từng tí 100-200 điểm tích lũy, cứ như vậy không có, lỗ lớn. Mị Ảnh nghe Tần Thiên lời nói, lập tức giận dữ, ít đến, giáo cái gì Nhật ngữ, ngươi sẽ sao, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngày, là cái động từ. Tần Thiên nghe thiếu chút nữa đã hôn mê. Vãi trưởng, ngươi choáng nha tư tưởng có thể khỏe mạnh một điểm sao, bà mẹ nó, tranh thủ thời gian. Tần Thiên khó chịu mà nói. Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên tức giận bộ dáng, đây chính là phi thường hiếm thấy, ưng thuận không là muốn phi lễ chính mình rồi, nhưng là Mị Ảnh trong lòng vẫn là rất nghi hoặc, suy tư lại một hồi lâu, cuối cùng nhất quyết định nhắm mắt lại. Ta nói cho, ngươi dám đối với ta sằng bậy, ta sẽ giết ngươi. Mị Ảnh uy hiếp đạo, tuy nhiên căn bản là giết không được Tần Thiên. Tần Thiên chẳng muốn cùng nàng nhiều lời gọi Ba Ba Ca nhanh lên bắt đầu, trong nội tâm vô cùng đau lòng cái kia 200 điểm tích lũy, vốn sẽ thấy gom góp 300 điểm tích lũy có thể mở ra dị năng, hiện tại ngâm nước nóng hiểu rõ, thật sự là vất vất vả vả hơn nửa năm, một khi trở lại trước giải phóng A. Hai người hai mắt nhắm nghiền, Ba Ba Ca liền từ trong giới chỉ bay ra, hai đạo ánh sáng theo Ba Ba Ca trên người bay ra ra, bay vào hai người trong não, lập tức hai người trong trí nhớ là được nhiều rất nhiều thứ. Bất quá hơn 10 giây, hai người liền nắm giữ Nhật ngữ đầy đủ mọi thứ. Mị Ảnh mở mắt ra, nhìn xem Tần Thiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng rõ ràng thật sự đã hiểu Nhật ngữ, thuận miệng nói một câu, tuy nhiên không thế nào tiêu chuẩn, có chút đông kinh vùng ngoại thành cảm giác, nhưng lại là thật sâu rung động Mị Ảnh. Chuyện gì xảy ra, ta không có nằm mơ a, Tần Thiên, ngươi là làm sao bây giờ đến? Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên kinh ngược lại. Công nghệ cao. Tần Thiên lười biếng đạo. Đau lòng không so với chính mình điểm tích lũy, Ba Ba Ca quá đen tâm. Nói một chút sẽ chết a. Mị Ảnh khó chịu nhìn xem Tần Thiên cả giận nói. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian luyện tập bỗng chốc Nhật ngữ a, miễn cho để cho, đợi chút nữa không thuần thục, bị người phát hiện. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh đạo, lập tức hai người liền ngồi ở trên ghế dài, bắt đầu luyện tập Nhật ngữ, tiến hành đối thoại. Rất nhanh, thiên liền phát sáng lên, trong công viên bắt đầu lục tục ngo ngoe xuất hiện du khách. Hai người nhìn lên trời sáng, lập tức liền hướng phía bên ngoài mà đi. Nhìn xem ở chỗ này có thể hay không gọi điện thoại. Tần Thiên nói xong đem điện thoại di động của mình đem ra, nhìn, rõ ràng chưa điện rồi. Vốn còn muốn lấy gọi điện thoại về nước bên trong cho tên điên, lại để cho hắn muốn nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không làm cho ít tiền, hỗ trợ giải quyết bỗng chốc khẩn cấp. Đúng rồi, ta như thế nào đã quên a? Cáo, ta không phải có hai cái Nhật Bản lão bà sao, ta lặc cái đi. Tần Thiên mạnh mà vỗ đầu một cái. Nhớ tới Tây Đảo hợp cùng Liễu Như thích hai người a. Vãi trưởng vừa rồi, tự căn bản không cần học Nhật ngữ a, khó vào đời. Ba ba ca, ngươi vừa rồi như thế nào không đề cập tới tỉnh ta à, để cho ta lãng phí 200 điểm tích lũy, ngươi có phải hay không cố ý đó a? Ba ba ca chưa trả lời, tức chết Tần Thiên, quả nhiên là cố ý đó a, cái này người mày quá đen. Chương 1142, đêm người hoàng cung DKM, ba ba ca, mau đưa điểm tích lũy trả lại cho ta, ngươi cái này lừa bịp hàng, biết rất rõ ràng Tây Đảo hợp các nàng tại ngươi vậy. Không đề cập tới tỉnh ta, quá lừa bịp. Tần Thiên cả giận nói. Kỳ thật, chủ nhân, người nắm giữ nhiều một ngoài cửa ngữ cũng tốt, về sau khẳng định dùng lên. Ba ba ca nói. Chó má, người choáng nha vậy. Học nói năng ngọt xớt, nhanh đưa ta, lão tử lừa gạt một cái, mỹ nữ dễ dàng sao? Không được, chủ nhân, hệ thống đã nhận định ngươi không có điểm tích lũy, không thể lại. Ngươi hay là nghĩ đến như thế nào nhiều phao mấy cái lít tờ gơn a? Ba ba ca nói. Ta lặc cái đi. Ta hận ngươi. Tần Thiên phiền muộn đạo, chỉ có thể tự than thở xui xẻo. Ngươi làm sao vậy a? Không có sao chứ. Bên cạnh Mị Ảnh nhìn xem Tần Thiên, dương mắt nhìn không nói lời nào, biểu hiện trên mặt rất là phẫn nộ, nhìn về phía trên lại giống như táo bón, không biết làm sao vậy. Không có việc gì, mang theo, ta đi vào tìm người. Tần Thiên đem chiếc nhẫn hái xuống, mang vào Mị Ảnh trong ngón tay, sau đó liền tại trước mắt bao người biến mất, cả kinh chung quanh người Nhật Bản đều choáng váng, nhìn chằm chằm vào Mị Ảnh xem. Mị Ảnh vội vàng đã đi ra. Tần Thiên tiến nhập trong giới chỉ bên cạnh, cầm gậy gộc hung hăng gõ đánh cho một trận ba ba ca, cái này lừa bịp hàng mới hà giận, sau đó liền đi Thanh Phong trấn, đem Tây Đảo Hợp Liễu Như Thích hai người cùng một chỗ mang về trên đỉnh núi, Thiên Hà thì là ở lại Lưu gia trấn thủ. Tần Thiên mang theo hai nữ một lần nữa quay trở lại ra đến bên ngoài, dọa Mị Ảnh kêu to một tiếng. Tốt rồi, chúng ta không cần phải sợ, có các nàng tại, cái gì đều không cần phải sợ. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh nói. Lão bà, trước mang bọn ta tìm cái chỗ nghỉ ngơi a, nghỉ ngơi và hồi phục bỗng chốc. Tần Thiên nhìn xem Tây Đảo Hợp cùng Liễu Như Thích nói. Hai người nhẹ gật đầu, lập tức liền dẫn Tần Thiên và Mị Ảnh hai người đánh cho chiếc xe, đi tới một nhà cửa tử điếm, xuống xe, mọi người đi tiến vào trong hotel. Tây Đảo Hợp rất nhanh mở một cái hai phòng một sảnh, lập tức phục vụ viên liền dẫn bốn người hướng phía gian phòng mà đi. Mụ mụ, rốt cục có thể buông lỏng một hơi, lão tử muốn tranh thủ thời gian đi tắm. Tần Thiên nhìn xem gian phòng thầm nghĩ, lập tức liền hướng phía phòng tắm mà đi, Mị Ảnh vậy. Hướng phía một cái khác phòng tắm mà đi. Tắm rửa xong đi ra, Tần Thiên cảm giác vô cùng nhẹ nhõm, cái gì đều mặc kệ, trực tiếp là được lôi kéo Liễu Như Thích và Thiên Hà đi vào trong phòng đại chiến hoàn tất là được vù vù vù ngủ. Không biết ngủ bao lâu, Tần Thiên tỉnh lại, nhìn nhìn bên ngoài, đã là đã muộn, nhìn đồng hồ, hơn 8 giờ tối, bụng phát ra xì xào tiếng vang, một ngày một đêm chưa ăn cái gì, chết đói Tần Thiên. Lão bà, tỉnh tới dùng cơm. Tần Thiên vỗ vỗ bên người hai cỗ trắng bóng, hai nữ lập tức tỉnh lại. Đã trời tối nữa ạ. Liễu Như Thích nhìn xem bên ngoài còn buồn ngủ mà nói. Lập tức ba người liền rời khỏi giường, mặc quần áo tử tế ra gian phòng. Bên ngoài Mị Ảnh đang ngồi ở trên ghế salon. Chứng kiến Tần Thiên ba người đã tỉnh, lập tức mở miệng nói. Ta liên hệ rồi bỗng chốc trong nước, bên kia là không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào tự chúng ta. Yên tâm, có các nàng tại. Sẽ không so người Long Tổ đặc công chênh lệch, ăn cơm đi thôi. Tần Thiên nhìn xem Mị Ảnh nói xong liền ôm hai nữ hướng phía bên ngoài mà đi. Mị Ảnh tại sau lưng nhìn xem trái ôm phải ấp Tần Thiên, cảm giác trong nội tâm rất không thoải mái. Hung hăng dậm chân một cái, lập tức đi theo hai người hướng phía bên ngoài mà đi. Tây Đảo Hợp mang theo Tần Thiên bốn người tìm nơi tốt, ăn cơm, liền trở về trong hotel, thu thập bỗng chốc, lui gian phòng, liền tiến đến sân bay, bởi vì nơi này cũng không phải Đông Kinh. Nơi này là Nagasaki, khoảng cách Đông Kinh lại rất xa. Tần Thiên và Mị Ảnh đều không có chứng minh nhân dân, không có cách nào mua vé máy bay, liền đem chiếc nhẫn hái xuống, đeo tại Liễu Như Thích trên ngón tay, Tần Thiên ba người tiến vào trong giới chỉ, lại để cho Liễu Như Thích mua một chương vé máy bay tiến đến Đông Kinh. Đã đến Đông Kinh đã là buổi tối hơn một giờ chọn, đặt trước khách sạn phái xe tới tiếp, đem Liễu Như Thích tiếp trở về trong hotel. Trở lại khách sạn trong phòng, Tần Thiên ba người liền từ trong giới chỉ đi ra. Bắt đầu thương nghị tìm kiếm cái kia nhà khoa học chuyện. Đông Kinh lớn như vậy, cái kia nhà khoa học tàng ở địa phương nào căn bản là chưa người biết rõ, bất quá hoàn hảo là có Tây Đảo Hợp Liễu Như Thích hai người ở chỗ này, đối với Đông Kinh đều là vô cùng quen thuộc, hai người xung phong nhận việc đi điều tra nhà khoa học hạ lạc, dù sao hai người ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, đối với nơi này tương đối quen thuộc, nhất là Tây Đảo Hợp, từ nhỏ ngay tại Đông Kinh lớn lên, đối với nơi này có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Bốn người thương lượng bỗng chốc. Cái kia nhà khoa học có khả năng nhất tại địa phương định rồi ba cái, Thiên Hoàng ở hành cung, đền thờ phần quan trọng, còn có tựu là bí mật sở nghiên cứu. Cái này ba cái địa phương có khả năng nhất, trong đó có khả năng nhất đó là được bí mật sở nghiên cứu. Cái chỗ này tập trung toàn bộ Nhật Bản tiên tiến nhất khoa học dụng cụ, nhà khoa học có khả năng nhất ở chỗ này tiến hành nghiên cứu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tự hành động, trước đi xem. Mị Ảnh sốt ruột mà nói. Đầu tiên chờ chút đã, buổi tối là sở nghiên cứu kín miệng mật thời điểm, trong đền thờ phái Thất Tinh đã ngoài cao thủ ở bên trong, chúng ta nếu tùy tiện đi vào lời nói, tương đương tìm chết. Hơn nữa, sở nghiên cứu bên trong chuẩn bị siêu cấp khoa học dụng cụ, phòng thủ nghiêm mật, khắp nơi đều là máy giám thị, phân biệt hệ thống, bên trong công nghệ cao hệ thống Thất Tinh cao thủ đều đánh chết, chúng ta không cẩn thận xâm nhập lời nói, rất dễ dàng tự bị giết chết, các loại. Bạch Thiên lại trà trộn vào đi, tương đối dễ dàng. Tây Đảo Hợp ngăn cản nói. Chúng ta đây tự đi mặt khác hai cái địa phương nhìn xem. Mị Ảnh nói. Đền thờ chúng ta không thể đi, trong đền thờ vô cùng thần bí cổ quái, cao thủ nhiều như mây, căn bản vào không được, hoàng cung vậy. Đồng dạng nghiêm mật, bất quá hoàng cung thiếu khuyết công nghệ cao vũ khí, hơn nữa chúng ta có thể ngụy trang trở thành bên trong thị vệ, đi vào bên trong tương đối dễ dàng. Tây Đảo Hợp nói. Tốt, vậy thì đi hoàng cung. Tần Thiên nói. Lập tức bốn người toàn bộ đổi lại dạ hành phục, đã đi ra khách sạn, Tây Đảo Hợp, dẫn đường, rất nhanh hướng phía hoàng cung chỗ địa phương mà đi. Hoàng cung nằm ở Đông Kinh trung tâm chợ khu vực, chính là Nhật Bản Thiên Hoàng và thành viên Hoàng thất chỗ ở, khoảng cách Tần Thiên bốn người chỗ ở đại khái 5 km khoảng cách, Tây Đảo Hợp mang theo, Tần Thiên các loại, nhiệt rất nhanh đã đến. Tần Thiên thần thức tùy tiện quét qua, liền phát hiện đại lượng thủ vệ, bên ngoài là bình thường vệ binh, toàn bộ cầm vũ khí. Âm thầm đại lượng cao thủ ẩn núp, cái này còn không phải toàn bộ, có chút che giấu người Tần Thiên đều phát hiện không được. Chúng ta đi làm mấy bộ quần áo, ngụy trang thành tuần tra vệ binh. Tần Thiên nhìn xem tam nữ đạo, lập tức Tần Thiên liền dẫn tam nữ ẩn hình, rất nhanh hướng phía hoàng cung tới gần mà đi, bốn người đem khí tức của mình hoàn toàn hạ thấp và tại đây, thủ vệ đồng dạng thực lực, như vậy tự cũng không bị hoàng cung siêu cấp cao thủ phát hiện. Rất nhanh, bốn người liền chứng kiến một đống tuần tra đội từ đằng xa đã đi tới, Tần Thiên lập tức ý bảo hành động. Rất nhanh cáo tới, trực tiếp là được vung tay lên, lặng lẽ thu lại bốn cái tuần tra vệ binh tiến vào chiếc nhẫn trong không gian, ngay sau đó bốn người vậy. Nhanh chóng đi vào. Chương 1143, thẩm vấn bắt cách. Các ngươi là ai, muốn làm gì? Bị nắm chộp tiến trong giới chỉ vệ binh nhìn xem Tần Thiên bọn người phẫn nộ quát, cầm thương tựa như bóp cò. Kết quả phát hiện bọn hắn căn bản là không cách nào nhúc nhích, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Ít nói nhảm, chết thằng lùn. Tần lạnh lùng nói, trực tiếp vung tay lên, toàn bộ diệt sát, lập tức bỏ đi y phục của bọn hắn, rất nhanh thay đổi, đã đi ra chiếc nhẫn không gian, về tới tuần tra đội trong đội ngũ. Tuần tra đội người không có chút nào phát hiện bọn hắn thiếu đi bốn người, lại trở về bốn người khóa tiếp tục lĩnh đội, vòng quanh hoàng cung chung quanh tuần tra. Tần Thiên bốn người theo ở phía sau, mọi nơi xem xét. Toàn bộ hoàng cung phi thường đại, ở đâu là ở đâu, người chết căn bản cũng không biết, bất quá Tần Thiên thần thức cường đại. Phát hiện đại lượng dị năng giả tập trung ở một chỗ cung điện trước mặt, tại đây ưng thuận tự là thiên hoàng đi ngủ địa phương, khả năng không lớn là nhà khoa học giấu kín địa phương. Bốn người đi theo tuần tra đội quấn hoàng cung một vòng, không có gì trọng đại phát hiện. Như vậy, nơi này có vài chỗ cung điện, chúng ta một người tiến vào một nhà cung điện thế nào? Tần Thiên nhìn xem mọi người đề nghị đạo, nguyên một đám. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.